Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818, chương 818, người đây là cùng ta chiến tranh lạnh 4. Cũng liền như vậy một chút, lập tức liền để Hạ Phong ngậm miệng lại. Ngay cả ngồi ở Hạ Phong bên người cô bé kia, đều cảm thấy không khí chung quanh lập tức run lên. Lạnh không được. Dương Giai Di ngẩng đầu hướng về tiểu thỏ bên kia nhìn sang, dùng ánh mắt hỏi thăm nàng, Trình Chi Ngôn thế nào? Tiểu thỏ hướng về Dương Giai Di cười khổ hai lần, còn có thể thế nào? Tức giận chứ, cái kia xem ra hôm nay tụ hội hẹn đến không phải lúc a. Dương Giai Di mấy không thể gặp mà thở dài một hơi, lập tức bó tay rồi. Cái kia, cái này vị chính là chúng ta nhà Hạ Phong cao trung đồng học a. Mắt thấy chàng diện này không người nói chuyện, Hạ Phong bên người cô bé kia rốt cục cả gan đứng lên, hướng về Trình Chi Ngôn cứng đờ cười hai lần nói, mau ngồi xuống nha, chớ đứng, mau mời ngồi, mời ngồi. Trình Chi Ngôn nhìn nàng một cái, trên mặt bên trên lạnh như băng thần sắc hơi thu một chút, sau đó tại Dương Giai Di bên người vị trí bên trên ngồi xuống. Tiểu thỏ chù chừ lấy đi theo. Tại Trình Chi Ngôn ngồi xuống bên người đến, cái kia, chúng ta mấy ca thừa dịp quốc khánh ngày nghỉ thời điểm đi ra tụ họp một chút. Hạ Phong mắt nhìn, xem bạn gái mình vừa rồi mở miệng nói chuyện thời điểm, Trình Chi Ngôn thần sắc hơi khá hơn một chút, thế là lá gan liền lại mập đứng lên nói, muốn hay không làm chút ít uống rượu vừa uống. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Tiểu thỏ cúi đầu, không dám nói lời nào. Dương Giai Di trần chờ một chút, vẫn gật đầu nói, ta không ý kiến, cũng không biết Trình Chi Ngôn hắn. Hắn vừa nói một bên đem ánh mắt hướng về Trình Chi Ngôn nhìn sang, không ý kiến. Trình Chi Ngôn tròng mắt nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh mình người, thanh âm lạnh lùng nói, được lải nhải, cái kia ta coi như chút rượu a, nhà chúng ta sở sở cũng đi theo uống một chút nhi. Tiểu thỏ, người có muốn hay không cũng tới một chút. Hạ Phong vừa nói một bên đứng dậy, dự định đi hô ngoài phòng khách phục vụ viên tiến đến chọn món. Ta, tiểu thỏ nhìn xem Hạ Phong, vừa định mở miệng nói chuyện, bên cạnh Trình Chi Ngôn nguy hiểm ánh mắt liền hướng lấy nàng nhìn lại. Ta không uống. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian hướng về Hạ Phong nói, chúng ta hôm nay lái xe tới, chốc lát nữa ta phải giúp hắn đem xe lái trở về. Hạ Phong hơi ngẩn người một chút, sau đó gật đầu nói, vậy được đi. Ai, sớm biết buổi tối hôm nay muốn tham gia tụ hội, người nước tranh ca ca lái cái gì xe tới a? Nhìn xem hai anh em ta, cũng là đi nhờ xe tới, làm hại tiểu thỏ còn không thể uống. Hắn lời nói đến chỗ này thời điểm, Trình Chi Ngôn híp mắt liếc mắt nhìn hắn. Hạ Phong lập tức cảm giác được từng đợt dày đặc cảm giác áp bách đến đây. Thế là hắn tranh thủ thời gian im lặng chạy tới bên ngoài hô phục vụ viên, điểm tốt đơn, lại tốt nhất đồ ăn nguội. Hạ Phong giơ lên trong tay chén rượu gõ bàn một cái hướng về chúng nhân nói, tới tới tới, vì hôm nay tụ hội, mọi người cạn ly, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ nhìn chung quanh một chút tất cả nhân thủ bên trong chén rượu, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay mình cốc nước, chột dạ uống một ngụm, sau đó quay đầu nhìn ngồi ở bên cạnh mình Trình Chi Ngôn. Hắn nhưng lại mặt không thay đổi đem một chén nhỏ rượu toàn bộ uống cạn. Đúng rồi, ta còn không có giới thiệu đâu đi. Cái này vị mỹ nhân nhi. Hạ Phong đặt chén rượu xuống về sau, đưa tay ôm chầm ngồi ở bên cạnh hắn Lâm Sở Sở. Cái sau thuận thế liền mềm nhũn đem đầu đặt tại Hạ Phong bờ vai bên trên, một mặt mỉm cười nhìn xem tất cả mọi người. Là bạn gái của ta, Lâm Sở Sở. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái nhìn xem cô nương kia. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.